Hoa Thủy Tiên, chương 29, chương 28, Nữ nhân khi ở sòng bạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nữ a, nàng đã trở về với ta a. Bố, nói giọng bình thường đi. Dạ, dạ, Thủy Tiên, đã lấy thuốc giải thành công rồi à? Mẫu Hàn ôm quyền nói. Ân, thành công, Hoa Thủy Tiên ha ha cười. Chúc mừng Nga, Mẫu Hàn cũng cười theo. Tiên nữ a, ái chân nước mắt tuôn rơi. Hoa Thủy Tiên cứng đờ thân hình 5S, bụp, ăn nói bình thường đi. Hoa Thủy Tiên hơ chân đá, ô ô ô, ăn hiếp người ta mà ô ô ô, ái chân ngồi dưới nền đất khóc. Nín đi anh cho kẹo nè, Hoa Kiểu Lam chìa mấy cây kẹo hồ lô trước mặt ái chân. Ân, ái chân nhìn mấy cây kẹo hồ lô, đưa tay nọ lau nước mắt, đưa tay kia cầm kẹo ăn. Hoa Thủy Tiên cùng Mẫu Hàn cứng ngắt thân hình nhìn ái chân. Trẻ ngoan dễ bảo, Mạnh Thi đứng gần đó lên tiếng. Đúng đúng, ha ha ha, Hoa Kiểu Lam chống hông ngửa đầu cười to. Chấm, bà cụ tóc bạc này là ai vậy? Ái chân quay đầu hỏi Mạnh Thi. Hoa Kiểu Lam đen mặt lại. Bà cụ non này là nam nhân Nga. Hoa Thủy Tiên nhùa theo. À, cái gì? Ái chân kinh ngạc hét lên. Ân, chính xác 100. Nga, Hoa Thủy Tiên giơ tấm bảng. 100%, lên trước mặt khán giả. Ách, gì vậy nè, Hàn đại ca nương tử của huynh đâu rồi? Hoa Thủy Tiên chợt nhớ đến mục đích mà Mẫu Hàn và Ái chân đến Thành Hoa Mạn. Ân, đi đánh bài rồi. Mẫu Hàn thản nhiên đáp, đi, đánh bài. Hoa Thủy Tiên giật mình, ân, đúng vậy, có chuyện gì sao? Mẫu Hàn thấy Hoa Thủy Tiên biểu hiện hơi lạ nên hỏi. Tiên nữ A chi bằng đến sòng bạc Vĩnh Ký nha. Ái chân kéo tay Hoa Thủy Tiên, ta cũng muốn đi, tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng. Sòng bạc Vĩnh Ký là sòng bạc nổi tiếng nhất ở đây. Hơn nữa khách quen nhất của sòng bạc này chính là vợ yêu của Mẫu Hàn. Mỹ Du Thiên Nhị công chúa của Mỹ Hoàng Quốc. Nàng là nàng công chúa mê bài bạc nhất cả nước, nếu ai có dịp ghé vào tầm cung của nàng, sau 5S liền bái nàng làm. Sư phụ, siêu cấp bài bạc, hôm nay ở sòng bài Vĩnh Ký có cuộc thi đổ Dương Hoa Mạn 2 năm một lần. Xoạt, xoạt, xoạt, tiếng xí ngầu lắc tê tê, ta không có biết miêu tả hạt xí ngầu lắc ra sao nữa. Cạch, tiếng va chạm vang lên, nữ tử xinh đẹp mặc y phục lục nho nhã mỉm cười đưa tay phất ra hiện với nữ tỷ kế bên. Nữ thì kế bên tên là A Nhã, hai tay ôm hai túi tiền lớn đặt cược trên bàn rồi lui xuống. Phía bên đối diện là nam tử trung niên, vẻ mặt gian xảo, tên là Tô Cường, đang tự cho ta là number one. Mở đi, dưới kháng đài, rất nhiều người, fan hâm mộ, hô to gọi lớn kêu mở, nắp, ra, mở, người chủ trì hét to, cạch, nhìn số điểm trên mặt xí ngầu, tổng số là 30 điểm, hay quá, hay quá, đống fan hâm mộ hét lớn vỗ tay. Tô Cường tiếu dung đắc ý, Mỹ Du Thiên mỉm cười. Ngươi có tin là ta hơn ngươi một điểm không nà? Cạch, tổng cộng là 31 điểm, hay quá, thắng rồi, fam hâm mộ tung, hoa, tiền lên, hừ, Tô Cường đập bạt tức giận. Bên ngoài sòng bạc, mọi người a, nhanh chân bước vào a, cuộc thi đổ dương đã và đang bắt đầu rất gay cấn a. Có một vị cô nương rất giỏi về đổ dương a, nếu đặt cho cô ta là thắng chắc a, mại dô. Mấy tên quảng cáo cứ hô to gọi lớn rầm rộ mời người ta vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Hoa Thủy Tiên nhìn cửa sòng bạc chăm chăm muốn vô mà không muốn vô, nên cứ đi qua đi lại. Hoa Thủy Tiên cười cười. À, nương tử của Hàn đại ca quả nhiên là người tài mà. Ấy, đừng nói thế mà. Ngại ngùng lắm, không giống như Thủy Tiên nghĩ đâu. Mẫu Hàn đỏ mặt xấu hổ nói. Tiên nữ a, mau vào đi a, mỏi chân muốn chết đây nà. Ái chân làm nũng trước mặt Hoa Thủy Tiên, đừng nhìn ta, Hoa Thủy Tiên che mặt lại, bé ngoan, lại đây anh thương, Hoa Kiểu Lam cười hắc hắc hai tiếng kéo ái chân về phía mình. A, buông tay ta ra, ái chân cố gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình, hắc hắc bé ngoan ăn kẹo nà, Hoa Kiểu Lam chia kẹo ra, vừa ăn vừa đi Nga, a, ái chân nuốt nước miếng, ân, chỉ số IQ của anh này đột nhiên giảm mạnh bằng em bé 5 tuổi. Bé ngoan dễ dậy, Mạnh Thi đứng kế bên lên tiếng. Bé ngoan, Hoa Thủy Tiên đầu hắc tuyến nhìn Mạnh Thi. Ân, Mạnh Thi nhìn Hoa Thủy Tiên. Thôi nào, chúng ta mau vào bên trong đi. Mẫu Hàn lôi đám người bước vào sòng bạc Vĩnh Ký. Ai, hy vọng là khi vào đây sẽ gặp Maya. Ta không muốn gặp Suya a a a a t t cách chương.